Chương 345, nhìn xem giải quyết ra cổ nổ hạ, dù hỉ tộc địa. Sáng sớm, Uchiha Izuna liền bị tiếp liên mà đến tin tức làm cho tâm phiền ý loạn, căn bản không có thời gian hảo hảo ngủ nướng. Các quốc gia nghỉ giả sứ giả cầu kiến tin tức, theo nhau mà đến, cơ hồ không có một khắc ngừng. Đêm qua mới phủ định muốn làm hồ cả, đối với cái này, Uchiha Izuna nội tâm thế nhưng là thở dài một hơi. Thế nhưng là nay thiên tình huống như vậy, tựa hồ so từ bản thân lên làm hồ cả, còn ở bết bát hơn đó là bởi vì, tự mình làm quá mức. Vì nhanh chóng đến kết thúc chiến tranh, tự mình làm hết thảy, đều quá mức làm người khác chú ý coi như mình muốn ép. QNZ hoàn toàn ép không được dù sao một người liền áp chế vạn người liên quân. Loại tin tức này, trừ phi đem cái kia 10.000 người hết thể diệt khẩu nếu không, tin tức như vậy tuyệt đối phải để lộ. Bết bắt nhất chính là, tại dạng này thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, cố nộ hạ hồ cả cái danh xương này tựa hồ trở nên không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Mọi người nhận ra, đều là cố nộ hạ vị kia tân chuyện nói hoặc là nói giới nỉ dạ ác ma kết quả như vậy. Uchiha Izuna căn bản không có ngờ tới. Đông, đông, đông tiếng đập cửa lần nữa vang lên 23, ngay sau đó, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn trợ thủ thanh âm QNZ vang lên theo. Izuna đại nhân vũ quốc vừa mới lại tới bái phỏng. Izuna đại nhân có thời gian hay không Uchiha Izuna, đã triệt để bó tay rồi. Cũng không trả lời trợ thủ, như một làn khói Uchiha Izuna đã đi tới trên đường cái. Lúc này Konoha, cùng bình thường cổ nổ hạ hoàn toàn khác biệt. Trên đường cái, đột nhiên nhiều hơn hứa nhiều xa lạ gương mặt, có chút thậm chí tại nguyên tắc bên trong, Uchiha Izuna QNZ chưa từng thấy qua. Những người này mặc dù đến từ khác biệt quốc gia, nhưng miệng bên trong nói tới cùng một sự kiện, lại là để Uchiha Izuna cảm thấy da đầu run lên. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang đàm luận liên quan tới giới nỉ dạ tân chuyện nói sự tình. Cũng may gặp qua Uchiha Izuna bản thân không có nhiều ít, bởi vậy, đi tại trên đường cái Uchiha Izuna, tương phản không có ở dù hỉ tộc địa bên trong như vậy ồn ào. Lắc lắc ung dung đến ban đêm, cô nộ hạ dòng người mới có lấy giảm thiếu khuynh hướng. Uchiha Izuna cũng là thừa dịp thời gian này điểm về tới dù hỉ tộc địa, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm, cùng thứ nhất thiên đồng dạng tao ngộ, xa dù tổ bì hỉ dù rèn trợ thủ. Tại trời còn chưa sáng tình huống dưới, lại bắt đầu thông báo. Đuổi trợ thủ về sau, Uchiha Izuna lại không ngủ được ổn định lại tâm thần, trong lòng mười phần phiền muộn. Chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết. Nếu không lại tiếp tu cờ như thế, liên thời gian ngủ đều không đủ, mình cùng hồ cả có cái gì khu khác nghĩ tới nghĩ lui, có thể giải quyết biện pháp này, chỉ có nạ giả tộc trưởng. Ý niệm tới đây, Uchiha Izuna cũng là hướng về nạ giả tộc đi tới. Izuna đại nhân ngài làm sao đích thân đến mắt thấy Uchiha Izuna đi tới nạ giả tộc địa, nạ giả tộc trưởng mười phần kinh ngạc. Ngươi cứ nói đi, Uchiha Izuna thở dài, dù khi tộc địa hiện tại là không tiếp tục chờ được nữa. Nạ giả tộc trưởng, lần này ngươi nhưng phải giúp ta nghĩ biện pháp. Chuyện này ta QNZ không có biện pháp gì. Nạ giả tộc trưởng mười phần không làm sao đến giang tay ra, chuyện này tại giới nỉ giả đã truyền ra, muốn ép QNZ ép không được. Muốn ta nói, Izuna đại nhân, còn không bằng dựa theo đản rổ thuyết pháp, trọng tân leo lên hổ cả, cùng hiện tại cũng kém không nhiều. Không có khả năng nghe vậy, Uchiha Izuna lập tức phủ định, chuyện này đừng nhắc lại nếu là liên ngươi đều không nghĩ ra được biện pháp. Ta vẫn là ly khai cổ nổ hạ A ý dù nạ đại nhân đừng như vậy, nạ giả tộc trưởng cũng là trong lòng giật mình, liên vội vàng khuyên nhủ. Cái kia còn có thể làm sao so hổ cạ còn bận điệu, cuộc sống như vậy ta không muốn chưa tới. Lần thứ nhất, nạ giả tộc trưởng nhìn thấy Uchiha ý dù nạ trên mặt lộ ra loại kia vẻ mặt thống khổ. Nguyên lai trong truyền thuyết giới nỉ giả ác ma, QNZ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế ngoại trừ sợ hãi thán phục đồng thời, nạ giả tộc trưởng cũng là minh bạch. Nếu như mình thật không chăm chú đi cân nhắc, Uchiha Izuna tuyệt đối sẽ ly khai cổ nổ hạ trầm tư, hai người đều đang trầm tư. Một cái tại nghiêm túc suy tư, mà Uchiha Izuna lại là đang thống khổ suy tư. Vừa nghĩ tới sắp cái kia rườm rà làm việc, dù cho là giới ni dạ ác ma, đối với những này QNZ không có biện pháp. Cũng không thể một cái hòa đột, đem văn bản tài liệu tình báo xóa, lại mở ra sở sàn đủ. Đem những cái kia tìm đến mình người hết thể dọa chạy a cái này Izuna đại nhân, ta ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một cái biện pháp bất quá rất không thành thủ. Trầm tư hồi lâu, nạ dạ tộc trưởng mới thận trọng đến mở miệng nói. Mặc kệ biện pháp gì, nói. Uchiha Izuna như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đối với những cái kia nghĩ đến tìm ngài quốc gia, để cho người ta thay thế ngài đi đón gặp, đến lúc đó lại đem hết thể sự tình đều thông báo cho ngài, dạng này cũng có thể tạm thời đến giải quyết vấn đề này. Bất quá biện pháp này cũng chỉ có thể tạm thời đến giải quyết, nếu là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vẫn phải đổi nạ dạ tộc trưởng kéo lấy cằm của mình, phối hợp phải nói. Đột nhiên, chuyên gia to lớn tiếng vỗ tay, đem nạ dạ tộc trưởng giật nảy mình quả nhiên, không hổ là nạ dạ nhất tộc người. Ta đã nghĩ đến biện pháp vũ trí hạ ý dù nạ kích động đến từ trên chỗ ngồi bắn lên, đi, đem đàn dô cùng phủ gạ cụ đều kêu đến. Mặc dù không hiểu ra sao, không biết vũ trí hạ ý dù nạ đến cùng muốn 440 làm cái gì, thế nhưng là nạ dạ tộc trưởng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người gọi đi qua. Ý dù nạ đại nhân có chuyện gì ba người đến đông đủ về sau, đặt câu hỏi. Không có gì chỉ bất quá cần muốn mọi người giúp ta một chuyện. Ý dù nạ đại nhân. Khách khí cái gì, có chuyện gì cứ việc nói. Nhất định hết sức hoàn thành ý dù nạ đại nhân nhờ và ý dù nạ đại nhân ngài sẽ không phải là nạ dạ tộc trưởng, đã sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Thấy thế, Uchiha ý dù nạ cũng là cười ha ha, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ba người các ngươi sau này sẽ là ta người đại diện, nếu có bất luận kẻ nào muốn tới tìm ta, chỉ cần muốn tìm Bon nở ca cờ ngươi là được rồi tìm chúng ta cái kia ý dù nạ đại nhân. Ngài Lu Cờ Na Ho tiếp gặp bọn họ đâu cũng không thể một mực trốn tránh không thấy đi, nạ dạ tộc trưởng cũng là trước tiên khuyên nhủ. Ai nói ta muốn gặp bọn họ nếu như không phải tình báo quan trọng, hoặc là phát sinh chiến tranh dạng này tình báo bất cứ chuyện gì, các ngươi nhìn xem giải quyết liền tốt. Đương nhiên, mặt ngoài vẫn phải nói, những này quyết sách đều là trải qua đồng ý của ta. Cứ như vậy, cũng không cần ta ra mặt, cũng không cần ta xử lý. Không có so cái này càng hoàn mỹ hơn biện pháp nói đến đây, Uchiha Izuna lần nữa nhịn không được đến cười ra tiếng.